Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 43. Tây Du bắt đầu, về kép quả nhiên, theo Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn Đông Hoàng Trung, Địa Ngục Bảo Tháp, Hỗn Độn Đỉnh, ấn nỉ, hết thảy bay lên hư không, chui vào sông dài vận mệnh, chúng nữ hiện ra cửu cung. Cũng phát ra một đạo lực lượng, hiệp trợ Thẩm Long, ngồi ngay ngắn trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo nhân nhướng mày. Mặc dù Hồng Quân tu luyện chính là vận mệnh chi đạo, đồng thời cùng Hồng Hoang thế giới thiên đạo hợp nhất, bất quá dù sao Hồng Quân vì thiên đạo không vì Hồng Quân. Mặc dù Hồng Quân có thể thân hợp vận mệnh, bất quá Hồng Quân sở tu vận mệnh chi đạo cùng Hồng Hoang nguyên bản vận mệnh chi đạo còn là không giống nhau. Thẩm Long bọn hắn che giấu chính là Hồng Hoang sông dài vận mệnh. Cho dù là Hồng Quân, cũng không thể chi đạo che giấu đồ vật. Đây cũng chính là Hồng Quân tu luyện vận mệnh chi đạo. Có thể cảm giác được Thẩm Long động tác. Cái khác thánh nhân gần như không thể cảm giác được Thẩm Long hiện tại che lấp thiên cơ. Chớ nói chi là che lấp những vật kia. Bất quá Hồng Quân làm thiên đạo, không có đại sự hắn sẽ không xuất thế, cũng không thể chơi trải qua chúng sinh sự tình. Đây cũng là Thẩm Long không có chút nào cố kỵ che lấp thiên cơ nguyên nhân. Làm xong đây hết thảy về sau, Thẩm Long lôi kéo chúng nữ đi ngắm hoa. Còn có 500 năm thời gian, cho dù đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một cái ngủ gật thời gian. Bất quá chờ đợi thời gian rất khó đuổi. Cứ như vậy 300 năm về sau, Tây Phương Cực Lạc thế giới đột nhiên thông qua thiên đạo phát động một cái tin tức. Cũng chính là Tây Du tiến trình. Còn có cần 81 cái thế giới, có thể thu hoạch được vô lượng công đức. Lựa chọn thời gian này nói ra, chính là để chư thiên trở tay không kịp. Loại này lôi kéo tiểu thiên thế giới sự tình, chắc chắn sẽ không để chuẩn thánh tu vi đại năng đi làm. Chỉ có thể là bọn hắn tiểu bối, cho nên chỉ có còn lại 200 năm bên trong, để bọn hắn hậu bối đến chuyển đến tiểu thiên thế giới. Nếu là bọn họ chuyển không đến, ngượng ngùng như vậy, là các ngươi không có thực lực kia thu hoạch được cái này công đức. Cũng không thể nói gì hơn. Tây Phương Giáo cùng Tam Thanh bọn hắn thế nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. Đối với cái này tiểu thiên thế giới, phương Tây cũng là có lựa chọn. Không phải tùy ý đều có thể. Cần nào liền muốn tiến hóa. Tại chư thiên vạn giới, loại này tiểu thiên thế giới mặc dù không ít, bất quá muốn tìm kiếm lời nói, cũng không nhất định có thể tìm tới. Liền xem như Thẩm Long mang theo chúng nữ tại chư thiên vạn giới du lịch, cũng chỉ là nhìn thấy một cái thế giới như vậy. Cái này tìm kiếm cần cơ duyên, lôi kéo cần pháp lực. 200 năm thời gian khẳng định là căng thẳng. Phương Tây cho Tam Thanh 5 cái danh ngạch, phương Tây cũng chiếm hữu 5 cái danh ngạch, còn lại là chư thiên vạn giới đại năng phân phối. Nếu là những thứ này đại năng môn hạ không thể tìm tới phù hợp yêu cầu tiểu thiên thế giới, như vậy vẫn là phân cho Tây Phương Giáo cùng Đạo Giáo. Bởi vì cái này hai bên mà đều là có lưu hàng. Bất quá mặc kệ những người khác có thể hay không tìm tới, Thẩm Long phân phó Cửu Long Tử cũng là có thể tìm tới. Bởi vì hắn mang theo chúng nữ du lịch chư thiên vạn giới, đối với nơi đó có thể nói quen thuộc. Những tiểu thiên thế giới đó tiến hóa, suy yếu, cho dù là đi qua rất nhiều năm, cũng là có thể lấy thôi diễn một thứ đại khái. Huống hồ trước đây mặt 300 năm có thể cho rằng để tiểu thiên thế giới tiến hóa, để nó vừa vặn tiến hóa đến Tây Phương Giáo cần trình độ kia. Về phần Thẩm Long vì sao có thể biết Tây Phương Giáo lựa chọn tiêu chuẩn, không phải chém thế giới cực lạc sao? Chính là từ thế giới cực lạc tình huống thôi diễn đi ra, đã muốn xúc tiến thế giới cực lạc tiến hóa, nhất định phải đối với tiến hóa nhất có giúp ích tiểu thiên thế giới. Đây chính là dự chi tiên cơ chỗ tốt. Làm Tây Phương Giáo xuất ra điều kiện về sau, Thẩm Long trực tiếp chỉ huy Cửu Long Tử đem cái kia 9 cái tìm tới thế giới lôi kéo đến Tây Du. Trên đường, có phóng tới trên núi, có bỏ vào trong sông, có bỏ vào trong động, toàn bộ Tây Du con đường, lấy cái kia Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân phàm thai. Làm sao có thể vượt qua được đi? Hơn nữa chỉ dùng 13 năm, cho dù là tiên nhân từ Đông Thắng Thần Châu đến Tây Nhiêu Hạ Châu, cũng cần mấy tháng phi hành, cho nên cái này dùng đến những thứ này tiểu thiên thế giới. Kim Thiền Tử đi một đường, mỗi một kiếp đều xem như một cái phó bản, từng cái phó bản tương liên, bọn hắn có thể nói là đạp trên phó bản, đi đến Tây Thiên Cực Lạc, nhìn thấy Phật Tổ Như Lai, chứng được Bồ Đề Phật quả, làm Cửu Long Tử trước tiên đem 9 cái tiểu thiên thế giới đặt ở trên đường. Mặc kệ là Tây Phương Nhị Thánh, vẫn là Tam Thanh Thánh Nhân, vẫn là Chư Thiên Đại Năng, đều sắc mặt khó coi. Hơn nữa từ nơi sâu xa còn có một tia ác ý xuyên thấu hư không, thẳng trước khi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hồng Hoang Đại Năng hiện tại cũng cho rằng Tây Phương Giáo đây là sớm cho Thiên Đình đi cửa sau. Không quá tinh tế nghĩ đến, Thiên Đình Ngọc Đế vừa vặn đập thế giới Cực Lạc bãi. Loại này suy tính lại không đúng. Mặc dù Tây Phương Cực Lạc thế giới làm việc có chút để cho người ta nhìn không được, bất quá vẫn là nắm chắc hạn. Giải thích duy nhất chính là vị này Ngọc Đế cảm giác tiên tri. Hồng Hoang Đại Năng suy đoán, cái kia Tây Phương Nhị Thánh nhưng trong lòng thì không khỏi kinh hãi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chuyện này chỉ cùng Tam Thanh bọn hắn nói một thứ đại khái. Nói cách khác, Tam Thanh cũng không rõ ràng toàn bộ, rất nhiều chuyện đều còn tại trong lòng bọn họ ấp ủ. Không nghĩ tới vị này Thiên Đế vậy mà biết, nếu không phải gặp qua Thẩm Long Thần Đạo, bọn hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Long Đại Đạo tu chính là vận mệnh chi đạo. Hoặc là bọn hắn vị lai Phật chính quả như thế tương lai đạo. Một phen sau cơn kinh hãi, bọn hắn bình tĩnh lại, thôi diễn một phen, hai vị thế nhưng là đại trí tuệ, đại nghị lực hạng người. Sự tình đã phát sinh, thoáng tưởng tượng cũng đã biết, nhìn nhau cười khổ, tiếp dẫn thở dài một tiếng nói. A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ta Tây Phương Giáo không nên tính toán cái kia Thiên Đình. Để Ngọc Đế thừa cơ khám phá chúng ta tính toán, lần này xuất ra 9 cái tiểu thiên thế giới, cũng là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Nếu là chúng ta không đồng ý, tại thế giới Cực Lạc tiến hóa thời điểm, cái kia Thiên Đế muốn tới phá hư cũng chưa biết chừng. Chuẩn đề nghe, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động quát, hắn dám, sau đó lại tiết khí, cũng là thở dài nói, lúc đầu cho là hắn bế quan không ra, bao nhiêu năm rồi Thiên Đình Ngọc Đế Vương Mẫu đều là phân thân đại diện. Không nghĩ tới bọn hắn ở thời điểm này xuất quan, hơn nữa thực lực thật đúng là cường hãn, tiếp dẫn chắp tay trước ngực, sau đó mở ra. Trong tay mở ra một đóa kim liên, nhẹ nhàng đặt ở bát bảo công đức trì bên trong, khẽ mỉm cười nói, ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, tối thiểu nhất chúng ta biết hắn thực lực, về sau làm việc chú ý là được. Chuẩn đề cũng là gật đầu đồng ý nói, đúng, tối thiểu nhất đem hắn thực lực dẫn ra, ẩn tàng mãnh thú, mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, sau này tính toán. Liền muốn đem hắn thực lực cân nhắc tiến vào trong. Hắn hiện tại quyền lên tiếng, thế nhưng là gần với Hồng Quân Đạo Tổ. Tiếp dẫn chấp nhận, lạnh nhạt nói ra, đã 9 cái tiểu thiên thế giới đại giới có thể lắng lại vị kia lửa giận. Như vậy chúng ta liền cho bọn hắn 9 vị danh ngạch lại như thế nào? Dù sao ta phương Tây đã cảm thấy đem 81 cái danh ngạch đều thả ra, cũng không cần cùng bọn hắn tranh thủ những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất vẫn là thế giới Cực Lạc. Nói xong, trong tay hắn ngưng tụ một chương pháp chỉ, bay ra Cực Lạc đạo tràng, quỷ dị thiên đạo,